Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 514, chương 514 ngẫu nhiên gặp được. Hồng Vân Hương nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, bởi vì mất máu quá nhiều không lắm thanh minh, trong mắt lại lướt qua một tia ánh sáng. Nàng suy yếu nói vài câu trái lương tâm nói. Nghe được bên kia Hồng Đạt nói lập tức tới xem nàng lời nói. Cắt đứt điện thoại, lúc này, xe taxi nội ngồi A Quang mấy tên thủ hạ. Ngoài ý muốn thả kinh ngạc nhìn Hồng Vân Hương. Không nghĩ tới thịnh truyền tàn nhẫn độc ác đại tiểu thư thế nhưng sẽ ở thân tình thượng như vậy. Dung nhẫn, này đều bị thọc dao nhỏ. Nhị tiểu thư rõ ràng là tưởng hạ sát thủ đi. Thế nhưng còn như vậy, thoái nhượng, nhớ rõ, đồn đãi nói Hồng lão đại bất công nhị nữ nhi. Hiện giờ xem ra không tồi, không khỏi nhớ tới lần trước, cũng là vị kia nhị tiểu thư muốn giết đại tiểu thư. Kết quả giết một người thủ hạ, mà Hồng lão đại lại không có bất luận cái gì giải thích sự. Hồng môn sẽ không thật sự không đem bọn họ này đó thủ hạ đưa người xem đi. Như vậy tưởng tượng, trong lòng mọi người đều là thật lạnh thật lạnh. Hồng Vân Hương nhắm chặt hai tròng mắt hôn mê. Lại có thể nghe được bên cạnh mấy người thấp giọng nghị luận, nói. Thấy bọn họ đối hồng môn tâm tính đã trôi nổi không chừng. Trong lòng thập phần hả giận. Nàng đương nhiên sẽ không đi nước ngoài. Dám như vậy nói đơn giản là hiểu biết Hồng Đạt tính cách. Huống chi hiện tại nàng đang ở theo vào môn chung một bút sinh ý. Đối phương chính là bị nàng thu mua chặt chẽ. Nếu chính mình rời đi, này bút đại sinh ý đã có thể lỗ vốn. Liền tính suy xét cái này, lấy Hồng Đạt yêu tiền như mạng tính cách cũng sẽ không làm nàng đi. Nghĩ đến Hồng Mạn như thực mau liền phải rời đi, Hồng Vân Hương nhắm con ngươi kích động sát khí. Lúc này đây nàng trốn không thoát. Cùng thời gian, Hồng Đạt một bên hướng Hồng Vân Hương đi bệnh viện đuổi, một bên cấp Hồng ra gọi điện thoại. Hơn nữa thông chi hắn quyết định làm Hồng Mạn như ra ngoại quốc sự. Lão công, ngươi không phải nói giỡn đi. Tiếp điện thoại chính là Hồng Đạt hiện giờ thê tử Quách Mỹ. Nghe được muốn đưa Hồng Mạn như rời đi, người đều choáng váng. Hồng Đạt đối thê tử nói thập phần không hài lòng. Cũng bắt đầu hồi tưởng. Rốt cuộc từ khi nào bắt đầu. Này người một nhà trừ bỏ Vân Hương. Những người khác đều dám nghi ngờ quyết định của chính mình. Lập tức thanh âm đều trầm vài phần. Ta đã ân bài người chuẩn bị vé máy bay. Ngươi cấp Mạn như mua vài thứ mang theo. Như vô tình ngoại liền mấy ngày nay ta đưa nàng rời đi. Bên kia Quách Mỹ còn chưa nói cái gì. Hồng Đạt đã là đem điện thoại treo. Tiếp theo làm tài xế nhanh hơn tốc độ võng bệnh viện đuổi. Đương tới bệnh viện là lúc Hồng Vân Hương đã đưa vào phòng giải phẫu. Hồng Đạt khó được kiên nhẫn chờ giải phẫu xong. Đã nghe bác sĩ nói miệng vết thương 10 dư chỗ. Bụng cũng phùng 12 châm khi. Hồng Đạt càng là đau lòng. Nào biết còn không có tới kịp hỏi nữ nhi yêu cầu tĩnh dưỡng bao lâu. Hồng Mạn như điện thoại liền tới rồi. Hơn nữa há mồm chính là cường ngạnh nói không nên lời quốc nói. Hồng Đạt vốn là buồn bực, đem người hung hăng mắng một đốn, sau đó lập tức phân phó gia tốc xử lý xuất ngoại thủ tục. Vốn dĩ hắn còn nói chờ mấy ngày làm hai mẹ con có cái hòa hoãn kỳ. Hiện giờ xem ra, ở lâu một ngày nàng không chừng lại làm ra mặt khác người nào. Tô Linh đứng ở ven đường nhìn Hồng Vân Hương thủ hạ phát tới tin tức. Biết Hồng Vân Hương hiện tại người ở bệnh viện sự tình. Câu môi cười khẽ, nàng phía trước liền nhìn ra đối phương ở thiết kế cái gì. Không nghĩ tới là đối Hồng Đạt chơi khổ nhục kế. Hiện tại xem ra, chơi thực hảo, mới vừa đi ra không xa. Bên cạnh truyền đến còi ô tô thanh, Tô Linh nhận thấy được cái gì nghiêng đầu nhìn lại, lại đối thượng một đôi nâu con ngươi. Nàng hơi hơi nhướng mày, nam nhân thanh âm đã là truyền đến, từ tính mà xa xưa, nhưng có vinh hạnh tiễn ngươi một đoạn đường. Đây là một chiếc màu ngân bạch sáng lạn xe thể thao. Lưu sướng thân xe đường cong cùng tạo hình độc đáo vẻ ngoài. Vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Ở hơn nữa điều khiển vị thượng nam nhân thịnh tình mời. Chỉ sợ giống nhau nữ nhân đều chống cự không được loại này dụ hoặc. Lôi Diệp một tay đặt ở tay lái thượng. Nâu trong mắt mang theo mê người mỉm cười. Kia thân màu xám trắng tây trang tác phụ trợ nam nhân khí thế nổi bật. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Linh, giống như một người cao quý thân sĩ. Nhưng mà thiếu nữ chỉ nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt bình đạm mà vô tình tự, sau đó cự tuyệt hắn. Không cần, Lôi Diệp trong mắt ý cười một cởi, nhìn thiếu nữ đã là rời đi thân ảnh. Nâu con ngươi phản nhiều một tia hứng thú, đánh xe chậm rãi đi theo. Lôi Diệp chút nào không thèm để ý đối phương cự tuyệt, ý đồ đáp lời, chỉ tiếc Tô Linh trước sau không thấy hắn liếc mắt một cái không nói. Đối hắn vấn đề cơ hồ cũng chưa đáp lại. Đây là Lôi Diệp sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị làm lơ đến như vậy hoàn toàn thời điểm. Mấu chốt là hắn không cảm thấy bực bội, ngược lại cảm thấy thú vị. Đúng lúc này thiếu nữ uổng phí dừng lại nện bước. Lôi Diệp tưởng chính mình nói rốt cuộc làm nàng tâm động. Tiếng đánh truyền đến, thân xe đột nhiên về phía trước một hướng. Lôi Diệp không có phòng bị đụng vào tay lái thượng, ngẩng đầu khi cái trán nháy mắt nhiều đều vết máu. Từ kính chiếu hậu nhìn đến là một chiếc màu đen Việt Dã đâm hắn. Lôi Diệp trong mắt âm ngoan hiện lên, lại cực nhanh che giấu lên. Hắn từ xa tiền xả khăn giấy lau vết máu, đánh tiếp mở cửa xe đi xuống. Nhiên liền ở hắn xuống xe thời khắc đó, màu đen Việt Dã lại lần nữa đánh tới. Lôi Diệp híp mắt nhìn chính mình ái xe bị đâm ra 4-5 mét xa. Nguy hiểm tầm mắt nhìn về phía xe Việt Dã chủ nhân, lại nhìn đến xe chung ngồi nam nhân khi, trong mắt sát khí bốn phía, lại là hắn. Tô Linh nghe được động tĩnh khi liền quay đầu, vừa lúc nhìn đến Lôi Diệp xe bị hai lần đâm đi cảnh tượng. Nàng nhướng mày nhìn từ màu đen Việt Dã thượng đi xuống nam nhân. Đối phương vừa lúc nhìn đến nàng, tiếp theo đã đi tới. Nhìn nàng một hồi, mới nói, may mắn tới sớm điểm mà ni, nói kia con ngươi lại là từ Tô Linh trên người rời đi. Chuyển qua bên cạnh chính hồ nghi nhìn hai người Lôi Diệp. Lôi Diệp không nghĩ tới sẽ nơi này gặp được Đường thiếu ruột. Càng không nghĩ tới đối phương cũng nhận thức Tô Linh. Lại xem hai người chạm cùng nhau khoảng cách. Nhạy bén phát hiện gì đó hắn trong mắt dòng khí kích động. Lúc này Đường thiếu ruột ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm hắn. Sắc bén ánh mắt mang theo khiếp người lạnh nhạt. Không cần trêu chọc nàng, Lôi Diệp nghe được lời này sắc mặt trầm xuống. Không giận phản cười, Lôi thiếu tướng quản có phải hay không quá rộng. Ngược lại là ngươi, gặp mặt liền đâm ta xe. Không nên cho ta một lời giải thích. Nhìn đến chính mình ao hãm đi vào xe sau bản thân. Lôi Diệp trong mắt ánh lửa ở nhảy lên. Hắn hiển nhiên không sợ Đường thiếu ruột. Nói chuyện khi mặt mang khiêu khích. Tô Linh xem hai người tự hồ rất có ân oán bộ dáng. Thông minh không nói gì. Chỉ là nhìn về phía Lôi Diệp khi. Hồi tưởng buổi chiều Quách Bình Nhân cho nàng hồi phục, ánh mắt thâm thâm mờ ni hồi xuân đường ký lục chung. Vị này Lôi tiên sinh từng đem trong tiệm sở hữu chủng loại đan dược mua một phần trở về. Hiển nhiên là có khác sở đồ, chỉ là Quách Bình Nhân cha không ra Lôi Diệp cụ thể thân phận. Chỉ là bằng vào dòng họ này suy đoán đối phương có thể hay không cùng phía trước tìm Quách Bình Nhân vài lần cái kia Renault người có liên lụy, nhưng cũng không xác định. Tô Linh đang nghĩ ngợi tới, lòng bàn tay đó là chợt lạnh, theo bản năng nhìn lại, Đường Thiếu Duật chính bắt lấy nàng tay trái, tuyên cáo ý vị mười phần, hiển nhiên là ở đáp lại đối phương nói hắn quản được quá rộng nói. Lôi Diệp thấy như vậy một màn, môi mỏng hơi nhấp, không có ra tiếng, đến nỗi xe, nhìn không thuận mắt liền đụng phải, cường đại lý do, kiêu ngạo mười phần, Đường Thiếu Duật cầm nội thu, trên cao nhìn xuống nhìn Lôi Diệp. Đây là xích lỏa lỏa khiêu khích. Hết chương.